Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 361, Bắt Hòa Liên xã. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại ở Hòa Liên xã phòng họp đây. Ta nghĩ xin bọn họ giúp một chuyện, nhưng bọn họ thật giống không quá đồng ý. Như vậy đi, ngươi đánh video điện thoại lại đây. Ta cùng bọn họ nói vài câu. Được rồi sao ra ra. Cẩu Khải Lai cúp điện thoại. Sau đó dùng cứng nhắc bấm một cái nào đó bí mật liên lạc tín hiệu. Đem cứng nhắc mặt hướng mọi người. Cứng nhắc trong hình xuất hiện một ông già. Hòa Liên xã đang ngồi, tất cả mọi người lập tức đứng dậy khom lưng hành lễ. Tất cả ngồi xuống đi. Hòa Liên xã mọi người vội vã ngồi xuống. Tuy nói cong cong tình huống đặc thù, nhưng là cong cong đại đa số người đều không có quên chính mình là một người Hoa. Những này xã hội đen sở dĩ đang quan sát, đơn giản chính là tiểu thị dân trong lòng tạo tác dụng. Bởi vì bọn họ muốn mò chỗ tốt, còn có một phần nguyên nhân là lo lắng Hoa Hạ tiếp quản cong cong sau khi gặp thủ tiêu bọn họ xã đoàn. Nhưng là bất luận thế nào, khi bọn họ nhìn thấy ông lão này thời điểm, bọn họ nhất định phải đưa ra nên có tôn trọng. Đây là một người Hoa lễ nghi. Hoa Hạ hiện tại ở nguy nan thời khắc, sở hữu dân chúng nên một lòng đoàn kết. Hoa Hạ cũng không cho phép có người vào lúc này quấy rối. Chớ bảo là không báo trước vậy. Nói xong, Cẩu Khải Lai đem cứng nhắc mặt hướng chính mình. Tiểu tử thúi, thận trọng một chút, không cần loạn làm. Nơi đó có rất nhiều quốc gia đang nhìn chằm chằm. Biết rồi sao ra ra. Ra ra nói chuyện chính là không giống nhau. Câu nào nghe cảm giác thật là lợi hại nha. Chớ bảo là không báo trước vậy. Bọn họ nên nghe hiểu được. Hừ, ngươi một ngày chính là yêu cho ta thêm phiền phức. Mau nhanh xử lý xong làm ngươi chuyện của chính mình đi. Được rồi, Cẩu Khải Lai cúp điện thoại. Sau đó cười híp mắt nhìn mọi người. Nhưng là đối mặt nụ cười này, mọi người phảng phất cảm giác bị lệ quỷ nhìn chằm chằm bình thường. Chớ bảo là không báo trước vậy. Phiên dịch thành bạch thoại văn ý tứ chính là nói. Con mẹ nó ngươi đừng trách ta trước đó không từng nói với ngươi. Mỗi người đều ở lau chùi mồ hôi trên trán. Người trẻ tuổi này lai lịch quá lớn. Liền ngay cả vị lão già kia đều xin mời di chuyển. Hoa Hạ đây là thật sự chuẩn bị động thủ nha. Lần này mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Cẩu Khải Lai mở ra thù lao là cái gì. Là mọi người mệnh. Nếu như phối hợp, Hoa Hạ khống chế cong cong sau khi đại gia tại chỗ giải tán quá người bình thường sinh hoạt. Này có thể sống. Nếu như không phối hợp, như vậy vị đại gia này chỉ sợ cũng muốn khai sát giới. Đây là đang dùng Hòa Liên xã 2 vạn người tính mạng làm thù lao nha. Thời gian từng điểm trôi qua. Như vậy trọng đại lựa chọn. Quấy nhiễu đang ngồi mỗi người. 5 phút đồng hồ thời gian vừa đến. Cẩu Khải Lai nói rằng. Các vị đại lão. Các người nghĩ tới như thế nào rồi? Mọi người. Đừng gọi chúng ta đại lão. Người mới là đại lão. Ẩm. Con mẹ nó. Người có gan liền đến. Ta liền không tin tưởng các ngươi dám đem Hòa Liên xã hơn 2 vạn người toàn bộ giết sạch. Ca, một vị đại lão đập bàn nộ lên, nhưng mà chưa kịp hắn lửa giận phát tiết xong xuôi, Tưởng Bình liền một cái nạn gãy cổ của hắn. Ngoài cửa tiểu đệ nghe được động tĩnh muốn xông vào đến, nhưng là mới vừa mở cửa ra, liền bị hắc nhân dùng trong tay kim thép toàn bộ bắn chết. 7, 8 bộ thi thể liền như vậy nằm ở cửa. Chúng lòng người càng nguội. Hai người các ngươi làm gì chứ? Các ngươi hiện tại giết chết bọn hắn. Gặp để bọn họ cảm thấy cho ta là dùng tính mạng uy hiếp bọn họ. Như vậy bọn họ gặp khẩu phục tâm không phục. Tưởng Binh cùng hắc nhân hai người cúi đầu bị dạy bảo. Không nói gì. Bọn họ đây là đang giúp những người này. Theo Cẩu ca lâu như vậy. Cẩu ca động không nhúc nhích sát cơ bọn họ là biết đến. Cẩu ca lần này không phải đùa giỡn, cũng không phải đe dọa, mà là thật lòng, nếu để cho một ít cấp tiến phần tử kéo Hòa Liên xã không phối hợp. Cẩu ca thật sự gặp mở ra sát giới, chính mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Các ngươi hai gia hỏa này, từng ngày thật làm cho người bận tâm. Coi như người ta không đồng ý, ngươi cũng phải để người ta trở lại gọi người nha. Như ngươi vậy đột nhiên đến liền để người ta giết chết. Không thể phục chúng nha. Càng phiền toái chính là, gặp có một ít người lòng mang oán hận ẩn giấu đi. Như vậy ta liền không tiện đem bọn họ giết sạch rồi. Dằn dậy xong Tưởng Bình hai người, Cẩu Khải Lai lại lần nữa quay về trên bàn mọi người hỏi. Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Là đã nghĩ được chưa? Nếu như vậy chúng ta tới đó giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý giúp ta một chút xin giơ tay. Tưởng Thiên Sinh cái thứ nhất đi đầu nhấc tay. Đông đảo đại lão nhìn một chút, cuối cùng cũng là lục tục nhấc tay. Đến đây, Hòa Liên xã toàn phiếu nhân viên thông qua. Như vậy mới đúng mà. Thế nhưng nói rõ trước, hỗ trợ hay dùng tâm giúp, không muốn Dương Thịnh Âm suy dở trò. Nếu không, tử vong tuyệt đối không phải điểm cuối. Nói xong, Cẩu Khải Lai lấy ra một cái cồn lô cùng một cái tiểu inox chậu sắt. Sau đó cái tên này lại không biết từ nơi nào làm ra đến rồi một thùng gỗ dầu hạt cải. Lên oa đốt dầu, Cẩu Khải Lai ngồi ở cồn lô trước dáng vóc tiểu tụy chờ đợi. Mọi người cũng không biết hắn muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Có thể hiện tại hắn là lão đại, vì lẽ đó chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Sau nửa giờ, chậu nhỏ bên trong dầu rốt cục đốt tan. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai ngón tay một móc, một đạo trong suốt linh hồn từ lúc trước chết đi đại lão trên thân thể nhẹ nhàng đi ra. Tên kia đại lão nhìn chu vi cảnh tượng tựa hồ có hơi mờ mịt. Chính mình không phải đã chết rồi sao? Đừng xem, người thật sự chết rồi. 18 tầng địa ngục tạm thời còn chưa hề mở ra. Vì lẽ đó trước tiên làm cái đơn sơ bản bánh quẩy thử một lần. Sau đó ở đại lão linh hồn sợ hãi, nhìn kỹ bên dưới, linh hồn của hắn thể tích chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành to bằng nắm tay bị Cẩu Khải Lai một cái ném vào trong chảo dầu. A, bé nhỏ tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở phòng họp. Inox bồn bị Cẩu Khải Lai dùng cứng nhắc che lên. Cha cha, liền thái quá, cũng không ai nói cho ta bánh quẩy gặp dãy rùa, càng không ai nói cho ta nơi này dầu biết bay vẩy ướt ra đến. Đều hắn mẹ năng đến ta. Phẫn nộ sau khi, Cẩu Khải Lai đối với đứng ở góc gà rừng vẫy vẫy tay. Tiểu tử ngươi lại đây. Gà rừng run rẩy đi tới. Vật này liền giao cho ngươi xem quản. Ta hiện tại thời gian rất gấp, không công phu chiêu đãi hắn. Ngươi liền nhìn hòa, không nên để cho hỏa dập tắt. Chờ lúc nào rượu nơi này tinh thiêu xong, hắn phỏng chừng cũng hồn phi phách tán. Nói xong, Cẩu Khải Lai đem rượu tinh bếp lò đẩy hướng về gà rừng. Đồng thời lấy ra 10 cân thể rắn cồn khối. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ hãi. Đây là thật sự sợ hãi nha. Những này hỗn xã hội, khả năng có một ít kẻ liều mạng không phải rất sợ chết. Nhưng là bọn họ rất sợ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tỉ như giống như bây giờ, gà rừng cẩn thận từng ly từng tí một mà đem rượu tinh lô đoan đi. Tưởng Thiên Sinh hít sâu một hơi. Cẩu Tiên Sinh, nếu chúng ta Hòa Liên xã đã toàn phiếu thông qua, vậy chúng ta nên giúp thế nào giúp ngươi? Cái này rất đơn giản. Gần nhất Cong Cong du hành rất nhiều. Ta không muốn nhìn thấy. Để cho các ngươi tiểu đệ nhân thủ một chiếc dép, nhìn thấy ai có không làm ngôn luận liền lên đi quất hắn miệng. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, không nên dùng vũ khí. Hơn nữa, không muốn làm ra thương vong. Ta không thích nhìn thấy. Mặt khác, các ngươi có một ít hoạt động cũng nên đình chỉ. Còn có ảnh hưởng gì chính các ngươi bãi bình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.